giữa tiếng lòng rung động. Chương 26, 26, ghim cái áo lá phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói của Sở Gia Hòa làm Ngụy Tư Triết hân hoan cả đường đi. Chiếc Porsche lái vào bãi đậu xe ngầm của khách sạn quốc tế Bắc Thần. Tìm thấy chỗ đậu ở khu vực VIP, Ngụy Tư Triết mở cửa, chỉnh trang phục lại rồi vòng sang ghế phụ lái đón Sở Gia Hòa. Thang máy dừng ở tầng 15 rồi mở ra. Hai người bước lên thảm cách âm. Không bao lâu sau, cánh cửa lớn màu vàng choán lấy tầm nhìn. Tấm thảm trải sàn được thay bằng gạch lát nền kiểu ba tư. Trong sảnh Vân Tiêu có hai chiếc chèn chùm pha lê. Chính giữa là ba hàng ghế ngồi. Hai bên là những chiếc bàn dài màu trắng bày biện đầy ắp những món ăn hấp dẫn. Sảnh tổ chức bề thế lộng lẫy với đông đảo các nhân vật có tiếng trong ngành được mời đến. Ngụy Tư Triết trộm đưa mắt sang Sở Gia Hòa, không khỏi phục lăn khi thấy phong thái vẫn thoải mái như thường. Bước đi vững vàng và nét mặt thong dong của y, kết quả vừa liếc mắt xuống anh đã phát hiện tay người này đang bấu víu siết chặt lại với nhau. Mờ u bàn tay hằn rõ gân xanh, thì ra bộ dạng điềm tĩnh là giả bộ cả cơ đấy. Ngụy Tư Triết bật cười, một tay đút vào túi, một tay tự nhiên ôm lấy vai y. Lần đầu tiên em dự bữa tiệc trang trọng như vậy à? Ngụy Tư Triết hỏi. Vâng, vẻ mặt ôn hòa của y hoàn mỹ không một kẽ hở. Thế mà ngoài miệng lại đáp. Ban nãy trong xe vẫn ổn, nhưng mà bây giờ có hơi căng thẳng. Em đã hơn tôi rồi. Ngụy Tư Triết tự lấy trải nghiệm bản thân ra an ủi. Lần đầu tiên phải dự một sự kiện như vậy. Đêm hôm trước tôi còn không ngủ được kia mà. Sở Gia Hòa hơi hơi được trấn an rồi, cơ thể đơ cứng cũng dần thả lỏng, nhưng y lại đột nhiên nghĩ có gì đó rất sai, vội hỏi, khi đó anh bao nhiêu tuổi? Ngụy Tư Triết thật thà đáp, 19, anh Ngụy. Sở Gia Hòa nhụt chí, tôi đã 29 rồi, sao mà so được? Vừa nói cười vừa đi vào sảnh. Tề Khiêm đứng nói chuyện với đối tác cách đó không xa, cứ mải miết liếc mắt ra cửa lớn. Vừa dò thấy tung tích Ngụy Tư Triết, anh ta lập tức ngắt cuộc trò chuyện, theo Hà Nguyên tới đón tiếp. Tôi hơi bị tò mò, không biết Tư Triết sẽ dẫn người thế nào tới đây. Tề Khiêm lải nhải luôn miệng cạnh Hà Nguyên. Chắc là giống cái kiểu cuối tuần không đàn đúm chơi bời. Điện thoại mua để trang trí, thích chết dí trong nhà uống trà ghép hình như mấy ông cán bộ già không biết bao giờ mới chịu giao lưu kết bạn của thằng nhóc này quá. Hà Nguyên nheo mắt lại, không có tâm trạng nghe Tề Khiêm làm nhảm linh tinh, mắt sắc như chim ưng nhìn thẳng trước ngực Sở Gia Hòa. Tề Khiêm khua môi múa mép không yên, cái miệng chép chép hoạt động còn muốn hơn gà mổ thóc. Đột nhiên, anh ta túm tay Hà Nguyên, hoảng sợ trợn to mắt. Cái đệt, lão Hà, tôi không nhìn nhầm chứ hả? Hà Nguyên đáp, bằng tất cả lòng tin thì, không đâu. Trên ngực người nọ là, Tề Khiêm ngạc nhiên tới độ lắp bắp, nuốt nước bọt nói, ghim cái áo lá phong của Tư Triết. Hà Nguyên, e hèm, tối nay tôi phải bắt thằng nhóc này nốc cho bằng hết. Tề Khiêm xoa ngực mình hai lần, kích động, đâu phải chỉ Vạn Tuế Gia Hoa không đâu, còn xác nhận quan hệ thẳng luôn thế. Vụ này là hỷ sự to đùng đoàng đây, không mở tiệc mừng 3 ngày 3 đêm à, đang định vẫy tay chào. Tề Khiêm khựng lại quay sang, che miệng nói, lão Hà, chơi một trò chơi đi, tôi với ông cá xem cậu này bao nhiêu tuổi, nếu tôi đoán được gần đúng hơn thì kèo gôn tối mai ông trả. Hà Nguyên nói, 29, cậu trả. Tề Khiêm sửng sốt, anh ta phản ứng chậm mất nửa nhịp, hoảng sợ gằn thấp giọng, Tư Triết khai với ông thằng nhóc này có người yêu từ trước rồi cơ á, mắc gì gạt tôi. Tôi là người ngoài có phải không? Còn bà nó, Tư Triết trả. Tề Khiêm bực bội cha trà mặt. Tức thì tức, nhưng anh ta vẫn nín nhịn hỏi. Người nọ tên gì? Hà Nguyên trả lời. Sở Gia Hòa, vội vàng rối tung lên tự biến mình thành con bọ chét. Vậy mà trước mặt người ngoài Tề Khiêm vẫn trưng ra vẻ đứng đắn vờ vĩnh. Đến gần Ngụy Tư Triết, ánh nhìn căm hờn tột độ trong đôi mắt Sở Gia Hòa lại biến thành ý cười hữu hảo. Anh ta lịch sự chia tay phải ra. Hân hạnh được gặp cậu. Tiểu Sở, Sở Gia Hòa khẽ gật đầu. Chào anh Tề, ngưỡng mộ đã lâu. Tề Khiêm giật phát mình, mừng rỡ hỏi, Tư Chiết từng nhắc tới tôi với cậu à? Mới vừa giới thiệu đây. Ngụy Tư Chiết không chưa tí mặt mũi nào, chỉ biết anh họ Tề. Hà Nguyên tiếp lời, bộ không nghe ra bốn chữ, ngưỡng mộ đã lâu, đó là lời xã giao khách sáo hả? Tự mình biết mình khiêm tốn xíu dùm, nhắc cho các cậu biết. Tề Khiêm chĩa ngón trỏ lên không trung hung tợn khua khua mấy cái. Cao giọng, hôm nay chỗ này là sân nhà ông. Muốn sỉ nhục ông thì hẹn giờ khác đi. Có thể đừng làm Tiểu Sở chê cười đây được không? Sở Gia Hòa cố nhịn cười. Không đâu mà, quan hệ của các anh tốt thật. Ra vẻ giả tạo cả. Tề Khiêm nuốt đống chửi mắng về bụng. Anh ta phải để lại ấn tượng tốt cho Sở Gia Hòa mới được. Trừng mắt nguýt Ngụy Tư Chiết. Tề Khiêm phàn nàn. Họ Ngụy có người yêu mà không nói cho anh biết. Không nhờ cậu đeo ghim cái áo, thì ngộ nhỡ cái miệng hay nói đùa với bạn bè thả cửa quá trớn của tôi bậy bạ ra thì thật xấu hổ. Cuối cùng Sở Gia Hòa cũng biết tác dụng của chiếc ghim cái áo này. Y chưa lên tiếng hỏi lai lịch của nó. Hà Nguyên đã nói trước. Tư Chiết, cậu và Tề Khiêm đi gặp đối tác kinh doanh bất động sản đi. Giao Tiểu Sở cho anh. Hà Nguyên là người Ngụy Tư Chiết tin cậy nhất. Anh gật đầu, lên tiếng trả lời rồi dẫn Sở Gia Hòa lại gần người nọ hơn. Nói nhỏ vào tai y, vị này là sếp của tôi đấy. Em thể hiện tốt một xíu nhé. Sở Gia Hòa bỗng cảm giác quần áo trên người mình như có sức nặng ngàn cân. Sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Hà Nguyên thấy thế, vung tay đập Ngụy Tư Chiết một cái. Đang nói xấu hay nói tốt cho anh đó? Cảnh cáo cậu biết chưa? Anh đây có cả đống lịch sử đen tối của cậu nghe chưa? Tề Khiêm vểnh tai nghe. Hưng phấn giơ tay lên. Tiểu Sở muốn nghe không? Anh cũng có. Ngụy Tư Chiết nắm cà vạt Tề Khiêm dắt đi mất. Năm nay Tề Khiêm 36 tuổi. Trông vẻ ngoài khó mà biết anh ta lớn hơn Ngụy Tư Chiết 2-3 tuổi. Mặt mũi Tề Khiêm trẻ măng. Tính cách lại hướng ngoại. Ở với bạn bè là hoàn toàn không có phong thái chủ tịch. Hà Nguyên gần 40. Phong độ rất ra dáng anh cả. Trang phục phụ kiện được chọn lựa cẩn thận. Mọi hành động dù là giơ tay nhấc chân cũng đầy điềm tĩnh và là người rất xem trọng Ngụy Tư Chiết. Hà Nguyên đưa Sở Gia Hòa đến bàn ăn. Lấy cho y một chén canh lê làm ấm bụng. Mình thì cầm một tách trà ô long thoải mái lên tiếng. Đừng nghe Tư Chiết nói bậy bạ. Tôi nào phải sếp của cậu ấy đâu. Tôi và Tề Khiêm không phải người cùng đẳng cấp với cậu ấy. Chỉ có điều hiện nay đang làm việc trong phòng của tôi. Luôn giúp tôi mà thôi. Sở Gia Hòa mong ngóng được nghe thêm nhiều chuyện về Ngụy Tư Chiết. Ý nghĩ bộc lộ qua ánh mắt. Y mỉm cười đáp lời Hà Nguyên. Thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn bóng dáng Ngụy Tư Chiết đang nâng ly đế cao xuyên qua đám đông hỗn độn. Nhìn Tư Chiết bình thường không ưa xã giao. Cuối tuần cũng không tụ họp chơi bời với anh em. Ít nói kiệm lời. Thích mấy chỗ tự do yên tĩnh là thế. Nhưng thằng nhóc này là người vô cùng trọng tình cảm. Hà Nguyên nhấp ngụm trà. Tiếp tục, lấy Tề Khiêm làm ví dụ đi. Tư Chiết nhìn có vẻ như thích đùa cậu ta. Đôi lúc thì phớt lờ. Nhưng mỗi lần Tề Khiêm gặp khó khăn, với Tư Chiết xin gì sẽ được đó. Tôi cũng vậy, Hà Nguyên nói. Không gạt gì cậu, chỉ cần Tư Chiết còn ở phòng tôi ngày nào, thì tôi có thể an tâm ngày nấy. Sở Gia Hòa mỗi lúc một hiểu được chân thật cảm giác của mình đối với tình cảm của Ngụy Tư Chiết. Nghe xong vài lời khen ngợi này, y thế mà nảy sinh tâm trạng kiêu ngạo và tự hào. Tốn bao nhiêu sức mới miễn cưỡng ép khóe môi cứ đòi dương lên bình tĩnh lại. Anh Ngụy đúng thật cho người ta cảm giác anh ấy là một người đáng tin cậy. Với bạn bè và sự nghiệp đã như vậy, Hà Nguyên bình luận, với gia đình và người yêu lại càng khỏi phải bàn. Hà Nguyên đưa tách trà về phía Sở Gia Hòa. Y lập tức hạ miệng tách cụm ly hồi đáp. Hà Nguyên hỏi, công việc của Tiểu Sở là điều dưỡng viên phải không? Sở Gia Hòa hỏi lại, sao anh Hà lại biết? Hà Nguyên nhướng mi, Tư Chiết kể về cậu cho tôi nghe không ít đâu. Cả chuyện của các cậu nữa. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chờ ngày gió đông ấm áp. 2. tế quỷ, tế ma. 3. Khó dỗ dành. 4. Sau xuyên ác nữ ngày đêm dính lấy ta. Chấm. Lòng ấm lên. Sở Gia Hòa nói vui ngoài miệng. Chẳng phải anh ấy là người kiệm lời à, thì bởi thế cho nên chỉ cần cậu ấy nói một câu gì thôi, tôi đều sẽ nhớ rõ. Hà Nguyên cười. Dù sao thằng nhóc này ngày nào cũng theo tôi. Trừ bàn bạc công việc ra. Vẻn vẹn vài câu chuyện trò cũng chỉ toàn để nói hết về cậu. Trong khu bình luận, bạn đọc A, chẳng hay mình có được may mắn biết lịch sử đen tối của Tiểu Ngụy mà Tiểu Sở biết không ta? Tác giả trả lời, đống lịch sử lão Hà lão khiêm cho là đen tối đã được truyền đến tai Tiểu Sở. Tiểu Sở, oa, anh ấy đáng yêu quá. Edit, Tokyo 2 Show, cách chương.